Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 118, ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết Hà đúng như hắn đã nói, hắn vốn mang tội nghịch, đáng chết, đáng lẽ phải chết cùng cha mẹ Hà, cả thượng quan học cũng phải giết. Kim Ngọc công chúa trong lòng có hàng ngàn ý nghĩ hỗn loạn, lại kết thành một ý duy nhất. Chết, hãy để hắn chết, hãy để tất cả bọn họ chết. Công chúa, thượng quan Nguyệt nhìn Kim Ngọc công chúa với sắc mặt vô cùng khó coi. Người chắc chắn rất tức giận vì phò mã giấu người chuyện này, khi đó giấu người cũng là bất đắc dĩ, là vì muốn tốt cho người. Người thường xuyên ở bên tiên đế và tưởng hậu, nếu người lỡ lời tất nhiên sẽ bị liên lụy. Kim Ngọc công chúa trong lòng cười khẩy, là sợ nàng bị liên lụy. Đừng dùng những lời dễ nghe này để tâng bốc nàng, làm sao có thể, nếu lúc đó thượng quan học nói cho nàng biết đã giấu tiểu thái tử, nàng nhất định sẽ tố cáo. Cái gì mà hoàng trưởng huynh? Cái gì mà tình thân cốt nhục, đều không thể sánh bằng một nụ cười của tưởng hậu đang nắm quyền. Thượng quan học biết rất rõ điều này. Sao, bây giờ không sợ nữa à? Nàng lạnh lùng nói. Thượng quan Nguyệt nhìn nàng. Không sợ nữa, tưởng hậu đã chết, tân đế đã đăng cơ, triều đình sáng tỏ. Công chúa cũng không cần phải nhìn sắc mặt người khác, bị người khác chi phối sinh tử. Dù ta có tiết lộ thân phận, công chúa cũng không bị liên lụy. Không bị người khác chi phối sinh tử sao? Kim Ngọc công chúa trong lòng hừ một tiếng, lại cười lạnh. Vậy ngươi định đến đây kết thân với ta à? Thượng quan Nguyệt lắc đầu. Tiên đế đã giáng chúng ta làm thứ dân, ta không mong kết thân với công chúa nữa. Vậy mong điều gì? Kim Ngọc công chúa lạnh lùng nhìn thượng quan Nguyệt. Thượng quan Nguyệt đối diện ánh mắt của nàng. Ta chưa bao giờ oán hận công chúa hận ta, giết ta, vì ta và phò mã đã giấu công chúa trước. Người bị lừa dối, làm gì cũng không sai. Nhưng lần này ta đã suy nghĩ kỹ, muốn thổ lộ thân phận với người. Ta không sợ chết, cũng không phải để kết thân với công chúa, càng không phải để trở lại hoàng thất, càng không có dã tâm mưu đồ ngai vàng. Nghe câu này, Kim Ngọc công chúa tròn mắt, cảm thấy vừa nực cười vừa buồn cười. Cái gì, dã tâm mưu đồ ngai vàng? Điên rồi à, hắn có tư cách gì để có dã tâm này? Tài nghe tiếng nói của thượng quan Nguyệt, cha ta từng là thái tử, nếu đảo ngược vụ án, ta có thể khôi phục thân phận thái tôn. Kim Ngọc công chúa suy nghĩ một lát, tay nắm chặt trên đầu gối. Thực ra, hắn thật sự có tư cách này, nàng không nói gì, cũng không ra lệnh cho thị vệ chặn thượng quan Nguyệt nói những lời đại nghịch bất đạo, nghe tiếng thượng quan Nguyệt vang lên. Nhưng xin công chúa minh giám, ta không phải vì thân phận này. Trường Dương Vương đã đăng cơ, nay đã có hoàng tử, được lòng dân. Ta chỉ mong có thể rửa sạch oan khuất cho cha, không mong khôi phục thân phận thái tử, chỉ mong có thể nối lại tình cha con với tiên đế. Cha ta khi đó đã là thái tử, không cần mưu phản, người bị hãm hại. Khi đó bệ hạ bị tưởng hậu mê hoặc, không nghe cha ta giải thích. Nay cuối cùng đợi được đến ngày tưởng hậu bị tru diệt, triều đình sáng tỏ. Công chúa, ta đã đợi lâu như vậy. Vẫn không biết phải làm sao, lần này ta suýt chết, ta rất sợ, ta không sợ chết, ta sợ chết oan uổng, cha ta vẫn mang tội danh. Công chúa, người nay là người phụ nữ cao quý nhất Đại Chu, người là trưởng tỷ của hoàng đế. Chỉ có người mới giúp ta, chỉ có người thôi. Thượng quan Nguyệt nói đến đây, cúi đầu lại, khóc thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngọc công chúa nhìn hắn. Thực ra phía sau hắn nói gì nàng không nghe, nàng đang mất tập trung, nhưng cũng không rõ đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy có điều gì đó rối bời. Nàng đưa tay chống cằm, nhìn thiếu niên quỳ gục khóc lóc. Trường Dương Vương đã đăng cơ, đã có hoàng tử, long mạch được duy trì. Nhưng long mạch mà Trường Dương Vương duy trì, có liên quan gì đến nàng? Hoàng tử chưa ra đời, có mẫu thân của mình, mẫu thân của hoàng tử còn được sủng ái. Tương lai có hoàng tự làm con trai, quyền lực càng lớn. Còn nàng là cô mẫu công chúa thì có ích gì? Hoàng tự không phải do nàng sinh ra, không phải do nàng nuôi dưỡng, càng không cần nàng nâng đỡ, vì sinh ra đã là người thừa kế hoàng đế. Không giống như đứa cháu trước mắt, Kim Ngọc công chúa ánh mắt dừng lại trên người thượng quan Nguyệt. Đứa cháu này vốn có tư cách kế vị, nhưng đã bị tước đoạt. Nếu lật lại vụ án, đêm đã khuya. Trong sảnh lộng lẫy chỉ còn lại tiếng khóc của thượng quan Nguyệt. Dần dần tiếng khóc cũng im bặt. Thượng quan Nguyệt ngẩng đầu nhìn Kim Ngọc công chúa ngồi như tượng. hôm nay đã nói ra những lời giấu kín lâu nay. Hắn nói, ta chết cũng không hối tiếc. Thật ra công chúa có nhận ta hay không, ta cũng không để ý. Hắn giơ tay từ cổ lấy ra một miếng ngọc bội. Những năm qua ta kinh doanh lầu thuyền kiếm được không ít tiền, đều đặt ở Dư Khánh Đường. Đây là con dấu. Nếu công chúa sau này có thể điều tra lại vụ án của thái tử, số tiền này là chút lòng thành của ta. Hắn nói rồi giơ cao ngọc bội, lại cúi đầu lại. Ta, ngoài mạng sống, chỉ có những thứ này. Lần này Kim Ngọc công chúa không ra hiệu cho thị vệ đến lấy, chỉ cao ngạo nhìn hắn. Thượng quan Nguyệt đặt ngọc bội xuống. Ta hôm nay đến, phò mã không biết, công chúa không cần hỏi hắn. Kim Ngọc công chúa lạnh lùng nói, chuyện lớn thế này, các ngươi không bàn bạc à, sao ngươi giấu phò mã? Thượng quan Nguyệt cúi đầu, phò mã coi ta như con ruột, chỉ mong ta có thể sống bình an, nhưng ta trải qua nguy hiểm lần này, lo sợ chết đi còn bị cho là con trai của phò mã, nên quyết định nói với công chúa. Nói đến đây tự cười chua chát, hắn biết sẽ thất vọng đau lòng, nói xong đứng lên, cúi chào sâu, quay người ra ngoài. Kim Ngọc công chúa phía sau hừ lạnh, đập bàn. Vậy ngươi chưa bao giờ nghĩ có làm ta thất vọng hay không? Nàng chỉ tay vào Thượng quan Nguyệt. Nhiều năm như vậy, ngươi là hạng người gì, giả vờ không nhận ta. Nói rồi nước mắt rơi, tay ôm ngực. Ngươi có phải đợi ta tự tay giết ngươi, để ta trở thành kẻ sát hại người thân không bằng loài cầm thú, muôn đời ô danh, ngươi mới vui lòng. Thượng quan Nguyệt bước chân dừng lại, quay lại quỳ phịch xuống đất, khóc ròng. Cô mẫu, cháu không dám nhận, cháu là kẻ có tội, là kẻ hèn mọn. Kim Ngọc công chúa nâng tay áo che mặt khóc nức nở. Dưới quyền uy của yêu hậu, ai không phải tội nhân, ai không phải hèn mọn. Thượng quan Nguyệt quỳ tới trước, khóc lóc gọi. Cô mẫu, Kim Ngọc công chúa không cho thị vệ ngăn Thượng quan Nguyệt, giơ tay đỡ hắn, nhìn vào mặt hắn. A dư, cháu đã lớn thế này, ta chưa bao giờ dám nghĩ còn có thể gặp lại cháu. Cô cháu ôm đầu khóc ròng, các thị vệ cầm đao rút ra ngoài, trong sảnh cũng không có gia nhân, Thượng quan Nguyệt tự tay bưng chậu đồng cho Kim Ngọc công chúa rửa mặt. Vậy không thể gọi ngươi là Thượng quan Nguyệt nữa, Kim Ngọc công chúa chỉnh lại. Thượng quan Nguyệt lắc đầu, cô mẫu, trước khi cha ta được minh oan, ta vẫn tiếp tục làm Thượng quan Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quỳ xuống, nhúng khăn vào chậu đồng, dâng lên Kim Ngọc công chúa. Nếu không bệ hạ sẽ đối xử với ta thế nào? Triều thần nhìn ta ra sao? Thật sự sẽ gây phiền phức cho người. Kim Ngọc công chúa hừ một tiếng. Nhìn ra sao? Nhìn người thế nào cũng là huyết mạch hoàng thất. Là người may mắn thoát khỏi âm mưu của yêu hậu. Nàng nhận khăn lau mặt. Thượng quan Nguyệt lại dâng hương phấn. Cầm gương giúp nàng trang điểm lại. Năm đó là hoàng tổ phụ định tội cha ta. Bệ hạ dù có thương tiếc, ta cũng không thể làm trái ý hoàng tổ phụ. Nếu không là bất hiếu. Hắn nói nhỏ, vẫn là đợi ta tìm đủ chứng cứ, để đại lý tự xét xử lại vụ án, vừa rửa sạch oan khuất cho cha, vừa giải tỏa hiểu lầm giữa hoàng tổ phụ và cha, khi đó, ta sẽ đường hoàng lấy lại tên mình. Kim Ngọc công chúa gật đầu, lúc này để Lý Dư khôi phục thân phận, thật sự không hợp. Năm đó vụ án mưu phản của thái tử gây chấn động, nhất là thái tử chửi mắng tiên đế giữa triều đình, ai ai cũng biết. Không có chứng cứ xác thực, khó mà rửa sạch. Hơn nữa thân phận thái tôn trước đây bây giờ cũng không thể để người khác biết, tất nhiên sẽ gây chú ý và đề phòng. Vẫn là đợi Bạch Phi sinh hạ hoàng tử, rồi xem cách dùng thân phận Lý Dư thế nào. Vậy phò mã thì sao? Nàng hỏi, nhìn Thượng quan Nguyệt, cười mà không cười. Có nên mời phò mã đến, ta xin lỗi hắn, cảm ơn hắn. Thượng quan Nguyệt tự tay vẽ hoa điển lên giữa trán nàng, nói. Giấu đi, vì tốt cho cô mẫu. Kim Ngọc công chúa nhìn hắn. Vì tốt cho ta. Thượng quan Nguyệt gật đầu. Phò mã năm đó giấu ta, đối với công chúa lòng đầy áy náy. Nói rồi cười. Cô mẫu, vợ chồng có lúc áy náy còn hơn là cảm kích, càng thúc đẩy tình cảm. Cách chương.